Thưa quý vị và quý bạn trẻ, đoạn cuối của CD số 11, tôi kể lại một góc trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Đó là vấn đề di tản và nhất là những vị lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo quân đội rời khỏi Việt Nam. Bây giờ xin mời quý vị, quý bạn theo dõi giờ thứ 25 của cuộc chiến. Xin bắt đầu. Từ sau ngày Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, hằng ngày trước đầu giờ và sau cuối giờ làm việc, tôi thường lên văn phòng Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp vận để theo dõi và trao đổi tình hình. Qua câu chuyện trao đổi mang tính cách tâm tình với nhau hơn là vị tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu ra lệnh cho tham mưu trưởng Tổng cục. Xin mời quý vị, quý bạn vui lòng trở lại ngày 27 tháng 4 năm 1975, trước khi chúng ta vào giờ thứ 25 của cuộc chiến. Lúc bấy giờ tại tòa nhà chánh Bộ Tổng tham mưu đã hết giờ làm việc buổi chiều từ lâu. Tôi vẫn còn ngồi trong văn phòng Trung tướng Đồng Văn Khuyên để nghe ông tâm sự. Ông nói, anh biết không, Thiếu tướng Smith nói với tôi là cấp chỉ huy của ông ta từ Pentagon, tức Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Nói là ổng đang ủng hộ một trung tướng Cộng sản ngay tại Sài Gòn. Tôi hỏi, có phải ông ta muốn ám chỉ trung tướng không, trung tướng? Ông trả lời, tôi cũng nghĩ vậy. Rồi trung tướng có nói gì với ông ta không? Không. Tôi hỏi tiếp, đến lúc này trung tướng có quyết định ra đi chưa? Tôi hỏi như vậy là vì lúc sáng, y sĩ chuẩn tướng Phạm Hà Thanh, cục trưởng cục quân y lên hỏi thăm tình hình. Trung tướng Khuyên yêu cầu chuẩn tướng Thanh cho ông hai chai thuốc độc, và tôi cũng xin hai chai, một chai để trong túi và một chai tôi để trong cặp xách tay. Khi ông xin thuốc độc, điều đó cho thấy có thể là ông không bỏ chạy, hoặc xin thì xin, nhưng chạy vẫn chạy. Nhưng tôi nghĩ, ít ra thì trung tướng Khuyên đang có hai giải pháp trong đầu. Im lặng một chút, chừng như ông đang xúc động nên lời nói của ông thật nhỏ. Tôi đã hứa với Thiếu tướng Smith vì tôi cảm thấy sẽ không an toàn nếu như tôi khước từ di tản. Tôi hỏi, Thiếu tướng Smith có nói bao giờ đi không, thưa trung tướng? Ổng được lệnh từ Pentagon là chính ổng sẽ đưa tôi đi. Thiếu tướng Smith có nói là sẽ đi vào lúc nào không, trung tướng? Trung tướng Khuyên buông thõng một câu ngắn, giờ thứ 25. Vậy ông có nói với trung tướng giờ đó là giờ nào không, trung tướng? Giờ đó sẽ quyết định từ Pentagon. Và bây giờ là sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975. Tổng thống Diêm Văn Minh cho phổ biến bản tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn. Theo đó thì Tổng thống yêu cầu Hoa Kỳ lập tức rút toàn bộ các cơ quan và nhân viên Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sau bản tin ngắn ngủi nhưng rất quan trọng đó, từng đoàn trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ vào Sài Gòn chuyên chở những người di tản ra hạm đội 7 ngoài khơi Vũng Tàu. Bãi đáp chính của trực thăng là khu vực văn phòng tùy viên quốc phòng của Hoa Kỳ ở Tân Sơn Nhất, và bãi đáp trên sân thượng tòa đại sứ Hoa Kỳ tọa lạc trên đại lộ Thống Nhất. Tôi xin dừng ở đây để thuật tiếp phần cuối của câu chuyện ngắn mà phần đầu tôi đã thuật trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 do đại tá Nguyễn Linh Chiêu kể cho các bạn trong bữa ăn tại nhà ông ở Orange County, Nam California vào giữa tháng 11 năm 1991. Hôm ấy tôi là một thực khách trong số đó. Đại tá Nguyễn Linh Chiêu mà tôi thường gọi ông là đại ca, vì ông lớn tuổi hơn tôi và thâm niên cấp bậc hơn tôi rất nhiều. Chuyện mà cựu đại tá Chiêu kể lại là nhân chuyến ông sang Paris vào đầu năm 1991. Ông có mời cựu tổng thống Dương Văn Minh và cựu trung tướng Trần Văn Đôn dùng cơm để giúp giải tỏa mối bất hòa giữa hai vị mà cả hai đều là bạn thân giao của đại tá Nguyễn Linh Chiêu. Trong toàn bộ câu chuyện ngắn đó có đoạn cựu đại tá Chiêu hỏi cựu tổng thống Dương Văn Minh: "Tại sao anh mới nhận chức tổng thống mà anh ra lệnh đuổi Mỹ về nước?" Tổng thống Minh trả lời: "Moa không đuổi Mỹ, bản văn đuổi Mỹ là do đại sứ Martin đưa cho Moa và yêu cầu Moa phổ biến." Phần cuối câu chuyện chỉ có thế, nhưng nó cho thấy là Hoa Kỳ đã an bài chiến tranh chống cộng sản của Việt Nam Cộng hòa chúng ta đến tận cùng chi tiết. Vì vậy mà chúng ta không ngạc nhiên khi bản văn đuổi Mỹ vừa phát đi trên làn sóng Đài Phát thanh Sài Gòn và Đài Phát thanh Quân đội, thì từng đoàn trực thăng Hoa Kỳ từ hạm đội 7 của họ từ ngoài khơi Thái Bình Dương ào ào vào Sài Gòn, cứ như các trực thăng đó túc trực ứng chiến trên đường bay của hàng không mẫu hạm vậy. Thậm chí, đơn vị thủy lục chiến của Hoa Kỳ đã có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất và tòa đại sứ từ nửa đêm 28 rạng ngày 29 tháng 4 năm 1975 để bảo vệ cuộc vận chuyển di tản. Các sự kiện đó đã xác định rõ ràng chứ không phải là ngẫu nhiên. Ngôn ngữ chính trị là như vậy mà, nghe vậy nhưng không phải vậy, mà đôi khi cũng có thể là như vậy. Vẫn sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, như những ngày trước đó, tôi lên văn phòng Trung tướng Đồng Văn Khuyên để theo dõi tình hình. Tôi vẫn chưa nghe ông nói gì về giờ thứ 25, mặc dù Tổng thống Dương Văn Minh đã chính thức yêu cầu Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam Cộng hòa trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Trở về văn phòng, sau khi xong việc ở bàn giấy, tôi ra đứng ở lan can ngay trước văn phòng tôi, nhìn sang bãi đáp bên kia hàng rào kẽm gai ngăn cách giữa khuôn viên Bộ Tổng tham mưu với một góc của khuôn viên phi trường Tân Sơn Nhất. Từng chiếc trực thăng hạ cánh rồi cất cánh với đầy người chen chúc bên trong. Một vài chiếc có cả người còn toàn ten ở càn chân trực thăng chứ chưa vào được bên trong nữa. Lúc ấy tôi liên tưởng đến tấm ảnh với ghi chú ngắn trên những nhật báo phát hành ngày 18 và 19 tháng 4 năm 1975. Tấm ảnh đó chụp lúc những giới chức của quốc gia Campuchia đang chen lấn lên trực thăng Hoa Kỳ để di tản khỏi quê hương của họ vì quân Cộng sản đang tiến chiếm thủ đô Nam Giang. Nghĩa là họ thua trận trước Việt Nam Cộng hòa chúng ta, nhưng họ hơn ta ở chỗ là họ còn chống giữ thủ đô Nam Giang được vài tuần lễ. Dưới tấm ảnh đó, bài báo có ghi rằng, những người cao miên đứng bên ngoài rào, trông họ rất thản nhiên khi nhìn cái cảnh trốn chạy của những người từng lãnh đạo đất nước họ. Thật lòng mà nói, lúc ấy tôi không biết tôi đang nghĩ gì và phải làm gì khi trông thấy cảnh tượng như vậy diễn ra ngay trước mắt tôi. Có vẻ như tôi chưa sẵn sàng chấp nhận hình ảnh đó là sự thật trong cuộc đời, mặc dù sự thật đó đang xảy ra trước mắt tôi. Không biết có phải là khi một người có những suy tư lo nghĩ trong một mức độ nào đó thì họ còn kiểm soát được, có nghĩa là họ vẫn còn suy tư lo nghĩ. Nhưng khi điều suy tư lo nghĩ đó vượt quá mức kiểm soát của họ thì họ trở nên bình thản trước sự việc chăng? Có thể là tôi đang trong tình trạng đó, vì đứng nhìn cấp trên tôi, nhìn các đồng đội tôi đang bỏ chạy mà tôi không biết tôi đang nghĩ gì và phải làm gì nữa. Trong khi cảnh di tản bằng trực thăng trong khuôn viên phi trường Tân Sơn Nhất ở phần đối diện với khuôn viên Bộ Tổng tham mưu vẫn diễn tiến, Trung tướng Đồng Văn Khuyên đẩy cửa vào phòng tôi. Nhưng tôi bận điện thoại cung cấp nhiên liệu cho lữ đoàn 3 kỵ binh đã từ Biên Hòa rút về Gò Vấp. Thấy tôi bận, ông quay trở ra. Trung tướng Khuyên vào phòng vệ sinh. Khi điện thoại xong, tôi ra đứng cạnh lan can chờ ông. Dĩ nhiên là khi trở ra, Trung tướng Khuyên trông thấy tôi. Ông đi ngang tôi, rồi đi thẳng đến xe Jeep cách tôi chừng 5 bước. Ông lên xe, ngồi xuống, nhìn thẳng phía trước và im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy thái độ của ông như vậy. Do vậy mà tôi nghĩ, phải chăng giờ thứ 25 bắt đầu? Ông không nói một tiếng nào trong khoảng 5 phút. Ông ra hiệu bằng tay cho anh hạ sĩ quan tài xế cho xe lăn bánh. Tôi đứng thẳng người, đưa tay lên trán chào ông, rồi khoa tay từ biệt để ông hiểu là tôi đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nếu tôi nhìn không lầm, thì Trung tướng Khuyên sẽ rất xúc động nếu như ông nói với tôi bất cứ lời nào. Vì vậy mà tôi không chút phiền muộn đối với Trung tướng Đồng Văn Khuyên, cho dù ông đã không một lời từ biệt. Một lời từ biệt với biết bao hiểm nguy cho người đi lẫn người chưa đi. Lúc đó là 11 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, và tôi xem đây là giây đầu tiên trong 3.600 giây của giờ thứ 25. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó, Thiếu tá Tấn, sĩ quan tùy viên của Trung tướng Đồng Văn Khuyên, điện thoại tôi. Trình đại tá, Trung tướng đã vào gặp Thiếu tướng Smith rồi. Tôi hỏi, anh đang ở đâu vậy? Anh Tấn trả lời, tôi đang ở nhà. Ủa, anh không đi sao? Dạ không, đại tá. Anh có thể cho tôi biết là sau khi rời chỗ của tôi thì Trung tướng đi những đâu không? Anh Tấn trả lời, rời văn phòng đại tá, Trung tướng hướng dẫn, chỉ cho tài xế lái xe trên nhiều con đường trong khuôn viên Bộ Tổng Tham mưu của mình, rồi ra cổng số 3. Cổng số 3 tức phía bên đường Võ Duy Nguyên, và quanh vào cổng sau của phi trường. Tại đây có sĩ quan tùy viên của Thiếu tướng Smith đón và hướng dẫn vào. Đi được một khoảng, thì lính gác trưởng lục chiến gọi tôi lại, họ bảo tôi tháo khẩu súng lục để lại cổng. Rồi đi bộ vào đến văn phòng tùy viên quốc phòng thì thấy Thiếu tướng Smith đứng chờ ở đó. Thế là cả hai ông vào văn phòng. Tôi chào Trung tướng rồi trở về nhà. Tôi hỏi tiếp, anh trông thấy nhiều người trong đó chứ? Đông lắm đại ta ơi, đông nghẹt người lẫn. Thôi cảm ơn anh nghe, và mong là anh em mình còn liên lạc nhau được ngày nào là mừng ngày ấy thôi. Chào anh. Vậy là quý vị lãnh đạo vừa bàn giao chức vụ lãnh đạo quốc gia, lẫn quý vị đương kim chức vụ lãnh đạo quân đội đã lần lượt rời bỏ Việt Nam, gần như theo hệ thống quân giai, cho dù là hệ thống quân giai ngẫu nhiên cũng vậy. Trước hết là Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, vị tướng đã 2 lần đặt tay lên hiến pháp tuyên thệ bảo vệ quốc gia dân tộc, bảo vệ hiến pháp, khi nhận chức tổng thống và tổng tư lệnh tối cao quân đội, lên phi cơ đi ngoại quốc. Kế tiếp, đại tướng Trần Thiện Khiêm hơn 5 năm trong chức vụ thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng, lên phi cơ đi ngoại quốc. Vị thứ ba là đại tướng Cao Văn Viên, vị tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa từ ngày 15 tháng 10 năm 1965, lên phi cơ đi ngoại quốc. Và sau cùng là đầu giờ thứ 25, trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa, kiêm tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp dẫn, cũng lên phi cơ đi ngoại quốc. Và khi vị tổng tham mưu trưởng và tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu rời bỏ chức vụ để đi ngoại quốc, thì quý vị tướng lãnh cùng nhiều vị trưởng phòng của Bộ Tổng tham mưu cũng ra đi. Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975 không còn một vị nào có thẩm quyền quyết định bất cứ một vấn đề gì hết. Ngay cả công tác phòng thủ trại Trần Hưng Đạo, tức Bộ Tổng tham mưu, cũng không ai trách nhiệm nữa. Quân nhân và công chức quốc phòng của Bộ Tổng tham mưu trên dưới 2.000 người, không còn cấp Thưa quý vị, quý bạn trẻ, vậy là quý vị, quý bạn được gợi lại hình ảnh một số những biến cố chính trị, nội tình Việt Nam Cộng hòa trong thời gian từ năm 1963 đến 1966 và những tháng đầu năm 1975 qua 12 CD. Bây giờ là CD cuối cùng, tức CD số 13 với đoạn kết của quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ. Xin bắt đầu. Thưa quý vị, quý bạn trẻ, vào những ngày cuối tháng tư thường gợi lại trong mỗi người cựu quân nhân chúng ta dấu ấn sâu đậm nhất trong đời quân ngũ. Những ngày đó thật là ngắn ngủi đối với lịch sử, nhưng là những ngày mà thế hệ chúng ta đã để lại một vệt đen trong dòng lịch sử đương đại. Vệt đen đó có thật sự là do lỗi lầm của người lính chúng ta hay không, còn phải chờ lịch sử phán xét. Nhưng có điều chắc chắn là chúng ta phải chia phần gánh vác trách nhiệm đó, trách nhiệm chưa tròn của người lính Việt Nam Cộng hòa vì chế độ dân chủ tự do sụp đổ. Cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của chúng ta chống cộng sản, thật sự là tôi không rõ bắt đầu từ lúc nào. Tính từ ngày ngưng bắn theo Hiệp định Geneva và ký ngày 20 tháng 7 năm 1954, hay tính từ năm thứ ba sau đó. Sở dĩ tôi nêu câu tự hỏi, tính từ năm thứ ba, là vì Hiệp định dự liệu hai năm sau đó sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất toàn quốc. Với lại hai năm dự liệu trong Hiệp định, Cộng sản chưa có hoạt động công khai nào nên xem như thanh bình. Do sự phản đối của chính phủ Việt Nam Cộng hòa chống lại cuộc bầu cử đã nói trong hiệp định, vì chính phủ không ký vào đó nên không chấp nhận sự ràng buộc phải thi hành. Thế là Cộng sản gây chiến ngay từ năm thứ ba, tức năm 1957. Năm 1964, Bộ Tổng tham mưu có ban hành một văn kiện, theo đó thì cuộc chiến tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1960. Thật ra thì nội dung này không có tính cách xác định chiến tranh bắt đầu từ ngày đó, mà nhằm có một định điểm tương đối về thời gian để ấn định niên hiệu trên cuốn huy chương chiến dịch Bội Kinh. Chiến dịch Bội Kinh trên ngực áo của hầu hết quân nhân có một hoặc hai niên hiệu. Niên hiệu 1946-1954 đối với quân nhân phục vụ từ trước đến khi kết thúc cuộc chiến đó. Và niên hiệu thứ hai mới có số 1960, tức là còn thiếu 4 số sau, đối với những quân nhân mới vào quân đội sau ngày đình chiến tháng 7 năm 1954. Và niên hiệu thứ hai này chỉ mới có 4 số đầu, chúng tôi xin lặp lại. Tôi nghĩ 1 triệu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa có mặt trên quê hương Việt Nam đến lúc 10 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta tự động ghi lên niên hiệu 4 số kế tiếp là 1975. Chúng ta không cần ghi lên cuốn huy chương có nền xanh trắng, mà chúng ta chỉ cần ghi vào ký ức của chúng ta là đủ. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện thêm niên hiệu thứ ba với 4 số đầu là 1976, vì tuy chúng ta thua trận với hàng trăm ngàn đồng đội vào tù, hàng trăm ngàn đồng đội khác đang lẫn trốn hay đang sống khổ đau với chế độ độc tài của Cộng sản ngay trên quê hương Việt Nam, và hàng triệu người gồm đồng bào, đồng đội vượt thoát tìm tự do khắp năm châu bốn biển, nhưng những hành động của tất cả chúng ta bằng cách này hay cách khác đều thể hiện ý nghĩa của một cuộc chiến tranh khác trong mục đích tiếp tục chống bọn Cộng sản độc tài trên đất nước Việt Nam. Tôi muốn nói đến năm 1975, một cuộc chiến kết thúc. Năm 1976, một cuộc chiến khác bắt đầu. Và cuộc chiến đó đến nay là năm 2004 vẫn đang tiếp diễn và ngày càng quyết liệt. Vậy chiến tranh bắt đầu từ ngày nào? Theo tôi tính từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 là ngày ký hiệp định đình chiến tại Geneva, Thụy Sĩ. Vì Cộng sản đã từ đó bắt đầu thực hiện kế hoạch để lại hàng chục ngàn cán bộ các loại của chúng ở lại Nam vĩ tuyến 17 khi chúng tập kết ra Bắc, phía Bắc của vĩ tuyến 17. Như vậy, về phía Cộng sản thì họ bắt đầu ngay từ ngày ấy từ một cuộc chiến kế tiếp sau cuộc chiến 1946-1954. Và nếu tính từ đó thì chiến tranh bảo vệ tổ quốc của chúng ta cho đến ngày thua trận cuối cùng 30 tháng 4 năm 1975 là 20 năm 9 tháng 10 ngày hay là 7.583 ngày. Với thời gian hơn 20 năm không phải là dài đối với lịch sử, nhưng trong thời gian đó, Việt Nam Cộng Hòa chúng ta lần lượt do 7 vị tổng thống hay quốc trưởng lãnh đạo, là tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là thủ tướng hơn 9 năm, quốc trưởng Dương Văn Minh 3 tháng, quốc trưởng Nguyễn Khánh 9 tháng, quốc trưởng Phan Khắc Sửu 8 tháng, quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu và 2 năm sau đó đắc cử tổng thống gần 10 năm. Tổng thống Trần Văn Hương 7 ngày, và sau cùng là tổng thống không do dân bầu Dương Văn Minh chưa được 2 ngày. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tính cả thời gian giữ chức chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia là gần 10 năm, là người trị vì lâu nhất, và vị có nhiệm kỳ ngắn nhất là tổng thống Dương Văn Minh chỉ hơn 40 tiếng đồng hồ. Ông là vị tướng can đảm nhất khi tình nguyện nhận chức tổng thống, và ông cũng là vị tướng nhục nhã nhất khi tuyên bố đầu hàng Cộng sản. Nhưng không biết người dân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta nói chung và thị dân Sài Gòn nói riêng có nên cảm ơn ông hay không, vì nhờ ông đầu hàng mà Sài Gòn không bị tàn phá bởi hỏa tiễn và đại bác của Cộng sản. Nhưng chẳng lẽ ông tình nguyện giành chức tổng thống để rồi đầu hàng sao? Nếu mục đích chỉ có như vậy thì đâu cần đến vị tướng mà lại là tướng 4 sao nữa chứ. Chắc không phải vậy, nhưng điều nhục nhã đó đã xảy ra như vậy, biết giải thích sau đây. Đến cấp lãnh đạo quốc gia hàng thứ hai, tức thủ tướng, đã qua tay 11 vị là Thủ tướng Ngô Đình Diệm, Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ, Thủ tướng Nguyễn Khánh kiêm nhiệm, Thủ tướng Trần Văn Hương, Thủ tướng Phan Huy Quát, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, Thủ tướng Trần Văn Hương lần hai, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn, và sau cùng là Thủ tướng Vũ Văn Mẫu chưa kịp trình diện chính phủ thì Tổng thống Dương Nhật Minh tuyên bố đầu hàng. Người kỷ vị lâu nhất là Thủ tướng Ngô Đình Diệm hơn 9 năm, và vị có nhiệm kỳ ngắn nhất là Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Đến chức Tổng trưởng Quốc phòng lần lượt 10 vị là Tổng thống Ngô Đình Diệm kiêm nhiệm, Trung tướng Trần Văn Đôn, Trung tướng rồi Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Trung tướng Nguyễn Khánh, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng rồi Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dĩ, Đại tướng Trần Thiện Khiêm kiêm nhiệm, Trung tướng Trần Văn Đôn lần hai, và sau cùng là giáo sư Bùi Tường Huân trong nội các của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu chưa kịp trình diện. Có 9 vị lần lượt giữ chức Tổng tham mưu trưởng hay tương đương là Thiếu tướng Nguyễn Văn Hinh, Thiếu tướng rồi Trung tướng rồi Đại tướng Lê Văn Tị, khi Đại tướng Tị lâm trọng bệnh, Trung tướng Nguyễn Khánh nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng hành xử chức năng quốc trưởng, đã gắn cấp bậc thống tướng năm sau trước khi ông từ trần. Trung tướng Trần Văn Đôn kiêm nhiệm, Trung tướng rồi Đại tướng Trần Thiện Khiêm kiêm nhiệm, Trung tướng rồi Đại tướng Nguyễn Khánh kiêm nhiệm, Trung tướng Trần Văn Minh, Thiếu tướng rồi Trung tướng Nguyễn Hữu Có kiêm nhiệm, Thiếu tướng rồi Trung tướng rồi Đại tướng Cao Văn Viên, và sau cùng là Trung tướng Vĩnh Lộc. Chức nguyên soái này trong tay Đại tướng Cao Văn Viên là lâu nhất, đến 9 năm rưỡi, và Trung tướng Vĩnh Lộc là vị Tổng tham mưu trưởng có thời gian ngắn nhất, chỉ 18 tiếng đồng hồ. Hoạt động của Quân Cộng sản. Trong thời gian từ năm 1954 đến cuối năm 1959, tức là vào khoảng 4 năm rưỡi, hoạt động của Cộng sản chỉ trong phạm vi chính trị với những cuộc biểu tình quanh quẩn các thị trấn nhỏ và hoạt động kinh tài ở vùng nông thôn, cứ xem như là thời gian hòa bình tương đối. Từ đầu năm 1960 đến cuối 1964, tức là vào khoảng 5 năm, Cộng sản mở rộng hoạt động quân sự từ cấp tiểu đội dần lên cấp trung đội, đại đội, và lác đác có vài trận đánh lên cấp tiểu đoàn. Tất cả chỉ trong hình thái chiến tranh du kích. Từ đầu năm 1965, vừa áp dụng du kích chiến, vừa chuyển sang hình thái vận động chiến với cấp trung đoàn. Từ năm 1966, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân lực đồng minh bắt đầu đánh nhau với quân chánh quy Cộng sản cấp sư đoàn, từ lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của họ xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, theo hành lang rặng núi Trường Sơn. Và hai tháng sau cùng của cuộc chiến hơn 20 năm, Cộng sản đã điều động cấp quân đoàn tấn công vào thủ đô Sài Gòn, nơi tập trung toàn bộ các cơ quan đầu não của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta từ 150.000 người vào năm 1956, với trang bị các loại vũ khí do Pháp và Mỹ sản xuất từ trước và trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, với tổ chức đơn vị chỉ đến cấp tiểu đoàn. Theo đà bành trướng chiến tranh của quân Cộng sản, quân đội đã phát triển lên đến 1.100.000 quân vào năm cuối của cuộc chiến, và được trang bị các loại vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất, trong đó có một số loại vũ khí thuộc thế hệ mới nhất, thậm chí còn trong thời kỳ trắc nghiệm trong cuộc chiến tranh Việt Nam chúng ta nữa. Về tổ chức, các đơn vị từ cấp tiểu đoàn được phát triển lên cấp trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, với đầy đủ các quân chủng tác chiến, các binh chủng yểm trợ tác chiến và các binh sở chuyên môn yểm trợ hành chánh tài chánh, hành chánh nhân viên, hành chánh tiếp dẫn. Về quản trị con người, tôi làm bằng tay xem từng hồ sơ phiếu, từng bước tiến lên quản trị bằng máy điện toán IBM 360-20, rồi 360-40 do Trung tâm Điện toán Nhân viên trực thuộc Phòng Tổng quản trị Bộ Tổng tham mưu trách nhiệm. Về quản trị quân dụng, cũng từ công tác làm bằng tay đã tiến lên sử dụng máy điện toán IBM 360/40 và sau cùng là máy IBM 360/50 do Trung tâm Điện toán Tiếp dẫn trực thuộc Tổng cục Tiếp dẫn trách nhiệm. Vào năm 1975, máy IBM 360/50 là loại máy tối tân nhất đối với các quân đội trong vùng Đông Nam Á mà Hội nghị Tiếp dẫn các quốc gia vùng Tây Thái Bình Dương tại Okinawa đánh giá như vậy. Một hệ thống quân trường gồm các trung tâm huấn luyện, các trường chuyên môn, các trường giả bị, trường chỉ huy tham mưu, trường hải quân, trường không quân và cao hơn hết là trường cao đẳng quốc phòng, có nhiệm vụ huấn luyện căn bản và từng bước nâng cao trình độ huấn luyện từ người quân nhân có cấp bậc thấp nhất đến sĩ quan các cấp và tướng lãnh. Nhiều vị tướng và cấp đại tá đã theo học các lớp quản trị quốc phòng tại Hoa Kỳ. Nhiều sĩ quan tham mưu và sĩ quan các binh chủng, binh sở được đào tạo tại các trường Pháp và các quốc gia thuộc địa của Pháp từ trước năm 1954, về sau du học tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là trường võ bị quốc gia Đà Lạt với chương trình 4 năm đào tạo đội ngũ sĩ quan có khả năng trong những trách nhiệm lãnh đạo ở các ngành sinh hoạt quốc gia trong tương lai, sau thời gian rạn lọc qua kinh nghiệm chiến trường, kinh nghiệm tham mưu và nhất là kinh nghiệm lãnh đạo chỉ huy quân đội ở các cấp. Tuy chưa phải là hoàn hảo, nhưng tất cả những khả năng đó gộp lại đã tạo cho quân đội một sức mạnh dũng mãnh về vật chất lẫn tinh thần mà chính quân Cộng sản qua các tài liệu tịch thu được phải thừa nhận là họ dễ dàng chấp nhận đánh nhau với quân đội Hoa Kỳ hơn là đương đầu với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dù rằng hỏa lực của Hoa Kỳ là cực kỳ mạnh. Về phí tổn chiến tranh, ngân sách quốc phòng tiêu tốn sắp xỉ con số 3.000 tỷ bạc Việt Nam, và phần Hoa Kỳ viện trợ quân sự tính thành tiền cũng khoảng 8 tỷ Mỹ Kim. Cũng nên nói thêm rằng, trong ngân sách quốc phòng Việt Nam, phần viện trợ của Hoa Kỳ chiếm 25% và được gọi là viện trợ chung đầu. Phần viện trợ này phân phối rải rác trong các chương của ngân sách, nghĩa là nó hòa trong các chi tiêu chứ không phải là viện trợ chỉ để trả lương, vì không ít người lầm tưởng như vậy. Riêng phần quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam, Thái Lan, Phi Lực Tân, Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan, con số chi tiêu lên đến 104 tỷ Mỹ Kim. Con số này theo tài liệu của Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hòa đầu năm 1973, nhưng họ nói là chưa chính xác. Một quân đội phát triển theo nhu cầu chiến trường, với một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ hạ tầng đến thượng tầng và luôn có những biến cải thích nghi với tình thế, dù chưa phải là hoàn thiện. Với tài liệu và phương pháp huấn luyện dựa theo Hoa Kỳ nặng về kỹ thuật, theo kinh nghiệm chiến tranh du kích do Viện Nghiên cứu Quân sự Đông Dương của quân đội Pháp đúc kết, và tài liệu do Tổng cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu cùng các quân trường sáng tạo qua kinh nghiệm thực tiễn chiến trường. Với nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng phương tiện tân tiến vào công tác quản trị con người, quản trị quân dụng một cách nhanh chóng và chính xác. Nếu một phí tổn gồm của Việt Nam Cộng Hòa lẫn của Hoa Kỳ là hết sức lớn lao, và nhất là với một tinh thần phục vụ quân đội, một tinh thần chiến đấu dũng cảm của người lính Việt Nam Cộng Hòa, cùng với tinh thần chống cộng quyết liệt của các viên chức hành chính, cán bộ và nhân dân. Ấy vậy mà Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thua trận sau hơn 20 năm chống giữ. Trách nhiệm mất nước do đâu? Do tập thể quân đội, do cấp lãnh đạo quốc gia, cấp lãnh đạo quân đội, hay là do tất cả gộp lại? Và liệu Hoa Kỳ có phần trách nhiệm trong này không? Tôi nghĩ rất có thể là quý vị, quý bạn trẻ đồng ý với tôi rằng chúng ta chiến đấu chống cộng sản là chiến đấu cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ tổ quốc Việt Nam chúng ta, chứ không phải chúng ta chiến đấu cho Hoa Kỳ hay cho bất cứ quốc gia nào khác. Vì vậy mà tôi không nghĩ đến trách nhiệm của Hoa Kỳ trong sự thua trận của chúng ta. Khi khẳng định điều đó, tôi vẫn hiểu rằng quân đội Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự trên đất nước chúng ta và tham chiến bên cạnh chúng ta là để chứng tỏ rằng họ chiến đấu ngăn chặn sự bành trướng ý thức hệ của Cộng sản. Đó là thế giới đối nghịch với thế giới tự do mà Hoa Kỳ là nước lãnh đạo, chứ không phải đơn thuần là họ chiến đấu cho riêng quốc gia chúng ta đâu. Xin nhớ rằng, trong ban giao quốc tế không có vấn đề tình cảm, mà tất cả vì quyền lợi của quốc gia, ngoại trừ các quốc gia cộng sản là vì quyền lợi của đảng của họ. Tôi cũng thừa nhận rằng, trong thực trạng của Việt Nam chúng ta từ năm 1954, nếu không có viện trợ của Hoa Kỳ thì cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của chúng ta chắc chắn là vô vàn khó khăn. Nhưng đã nói đi thì cũng nên nghĩ lại. Đó là ở vào bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ, một bối cảnh chia ra hai khối trong một thế giới. Một bên là dân chủ tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo, và một bên là cộng sản độc tài do Nga Xô lãnh đạo. Cả hai cường quốc này đều sử dụng các quốc gia nhỏ chịu ảnh hưởng của họ và mục tiêu chiến lược trải rộng tầm ảnh hưởng của họ bao trùm thế giới, hay ít ra cũng là phần lớn thế giới. Với bối cảnh như vậy, sự kiện quân lực Hoa Kỳ chiến đấu chống cộng sản trên đất nước Đại Hàn, trên eo biển Đài Loan, trên đất nước Việt Nam chúng ta cũng là sự kiện mà Hoa Kỳ phải làm, vì tất cả đều nằm trong mục tiêu chiến lược của họ. Vì thế, tôi vừa cảm ơn các vị lãnh đạo nước Mỹ và nhân dân Mỹ đã giúp chúng ta chiến đấu bảo vệ tổ quốc chúng ta, và vừa rút lại lời cảm ơn đó riêng đối với các vị lãnh đạo của Hoa Kỳ, vì các vị lãnh đạo Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã khống chế quá mức đối với các vị lãnh đạo của chúng ta. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ngay trước khi tuyên bố từ chức Tổng thống vào đêm 21 tháng 4 năm 1975, đã cáo buộc Hoa Kỳ phản bội đồng minh Việt Nam, bỏ rơi Việt Nam. Và ông hy vọng là sự từ chức của ông, Việt Nam Cộng Hòa sẽ được Hoa Kỳ tái viện trợ quân sự. Qua hệ thống truyền thông công cộng trong nước cũng như trên thế giới trong những tháng đầu năm 1975, và đặc biệt là trong hai tháng cuối cùng của cuộc chiến, hệ thống truyền thông đó cung cấp cho khán thính giả trên toàn thế giới, trong đó có chúng ta, hiểu rằng Hoa Kỳ đang lật trang cuối cùng về sự can dự của họ vào cuộc chiến tranh giữa tự do với độc tài trên lãnh thổ Việt Nam, trong ý nghĩa bại trận về phía Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Thế mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự sau khi ông từ chức. Chắc chắn là Tổng thống Thiệu thừa hiểu điều đó hơn ai hết, vì ông là Tổng thống, cho dù Tổng thống cũng chỉ là một con người, nhưng nhất thiết con người Tổng thống phải hơn hẳn những người khác chứ, nếu không như vậy thì hóa ra là đồng hạng sao? Vậy Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã vì lý do gì đó, như một áp lực từ hậu trường chính trị chẳng hạn, nên ông đưa ra lời cáo buộc để sang tay cho vị kế nhiệm khi thấy con đường chiến đấu phía trước đầy chông gai nguy hiểm, rồi ông bỏ chạy, và lại là chạy sớm ra ngoại quốc nữa chứ. Chẳng lẽ Tổng thống nói là bị áp lực của Mỹ mà ông phải từ chức, thì nghe không ổn, vì ông là tổng thống, là vị lãnh đạo quyền uy nhất nước. Nhưng nếu thật sự ông nghĩ hay ông tuyên bố như vậy, thì liệu trong 10 năm trên ngôi vị lãnh đạo quốc gia, có phải thật sự ông là người lãnh đạo đất nước Việt Nam hay là Hoa Kỳ là người lãnh đạo? Hay là ông chạy trốn trách nhiệm? Vì 10 năm trị vì với đầy đủ quyền uy của một tổng thống, ông đã bao lần ra lệnh cho đơn vị này, chỉ thị đơn vị kia, cổ vũ tại các quân trường, hô hào tại các diễn đàn quan trọng, đều trong nỗ lực khuyến khích, thúc đẩy mọi người, nhất là quân nhân, hãy hy sinh thân mình, bảo vệ tổ quốc. Vậy mà, khi tổ quốc thật sự lâm nguy, thì ông quên hết các mệnh lệnh của ông, của vị tổng tư lĩnh tối cao quân đội mà ông đã từng dẫn dạt tuyên bố. Để rồi, ông lặng lẽ, để lại đằng sau tất cả những gì không phải của ông và gia đình ông. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng từng tuyên bố rằng, đất nước còn thì còn tất cả, đất nước mất thì mất tất cả. Lời của Tổng thống rất đúng và đúng với tất cả công dân Việt Nam Cộng Hòa, ngoại trừ ông và những vị lãnh đạo khác là không đúng. Vì các vị có mất gì đâu, dù rằng đất nước mất. Nhà ở của quý vị là các dinh thự thuộc tài sản quốc gia. Xe đi của quý vị hàng ngày cũng là tài sản quốc gia. Cơ sở kinh doanh của quý vị cầm chắc là không do đồng lương thật sự của quý vị tạo nên. Vườn tược, đất đai, đồn điền cũng thế. Gia đình và thân nhân cùng chạy theo quý vị, thậm chí có thân nhân của ít nhất là một trong số quý vị chạy ra ngoại quốc bằng hàng không Việt Nam do ngân sách quốc gia đài thọ nữa chứ. Còn chúng tôi, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhà cửa bị Cộng sản cướp, xe cộ bị Cộng sản đoạt, nhiều chục ngàn người trong số chúng tôi trong tình trạng vợ con bị Cộng sản lùa vào những nơi mà chúng gọi là khu kinh tế mới, hoặc đi lấy chồng vì không nơi nương tựa. Bản thân chúng tôi đã có nhiều ngàn đồng bào đồng đội đã bỏ xác trong các vùng đất trong Nam, trong các vùng rừng núi hoang vu từ miền Trung đến miền Bắc, trong hơn 200 trại tù trên khắp miền đất nước. Nghĩa là mất tất cả, đúng như Tổng thống đã tiên liệu gần như chính xác. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong phiên họp lưỡng viện quốc hội ngay trong cuộc tổng công kích của quân Cộng sản và dịp Tết Mậu Thân đầu năm 1968, ông đã tuyên bố, đồng bào đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Lời của Tổng thống hoàn toàn đúng, vì một trong những bản chất của Cộng sản là dối trá, họ chỉ có tuyên truyền chứ không có thông tin. Thành ra những gì Cộng sản nói đều là tuyên truyền cả, mà đã là tuyên truyền thì có gì là thật đâu. Nhưng tối 21 tháng 4 năm 1975, ngay sau khi tuyên bố từ chức Tổng thống, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu có nói với đồng bào, với quân đội rằng quân đội sẽ có thêm một chiến sĩ, được hiểu là Trung tướng sẽ trở về hàng ngũ quân đội chiến đấu. Nhưng mấy ngày sau đó, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ chạy. Vậy riêng trong trường hợp này, liệu đồng bào và quân đội có nên nhìn kỹ hành động của Trung tướng hơn là nghe Trung tướng nói không? Đến vị lãnh đạo quốc gia hàng thứ hai là Đại tướng Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, vị Thủ tướng 5 năm rưỡi, và đó thời gian trị vì chỉ đứng sau thời gian của Tổng thống Ngô Đình Diệm kiêm nhiệm. Cả hai thời gian này cộng lại là 15 năm, và hơn 5 năm còn lại lần lượt truyền tay nhau giữa 9 vị. Nếu chia đều thì mỗi vị chỉ có mấy tháng cầm quyền chơi. Tôi nói tầm chuyện chơi là vì chỉ có mấy tháng thì mỗi vị thủ tướng chỉ kịp duyệt qua công tác của các bộ trong chính phủ là hết thời gian rồi. Đâu còn thì giờ để soạn thảo những kế hoạch, những dự án, những mục tiêu quốc gia, nói chung là sách lược quốc gia để phục vụ dân tộc. Đầu năm 1970, bà Trần Thiện Khiêm trong cuộc đàm thoại hơn nửa tiếng đồng hồ, bà thuật cho tôi nghe câu chuyện thật ngắn với nội dung như sau. Trên chuyến bay Sài Gòn-Đà Lạt mà trên phi cơ chỉ có gia đình Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và gia đình của Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Tổng thống Thiệu mời Đại tướng Khiêm giữ chức Thủ tướng. Bà Khiêm hơi to tiếng khi hỏi lại Tổng thống Thiệu rằng, Tổng thống biết anh Khiêm không thích làm chính trị mà còn kêu làm Thủ tướng. Có phải là Tổng thống muốn anh Khiêm ngồi đó để Tổng thống làm gì thì làm không? Tổng thống Thiệu gạt ngang, chuyện của đàn ông, đàn bà biết gì mà nói. Riêng về chuyện kể ngắn ngủi này chỉ có thế, nhưng tôi muốn lặp lại ở đây để có thêm một chứng minh về con người của Đại tướng Trần Thiện Khiêm như tôi đã nhận định hồi năm 1964, trước khi ông cùng gia đình lưu vong. Theo lời bà Khiêm trên đây thì Đại tướng Khiêm vẫn là con người không thích dấn thân vào chính trị, mà Thủ tướng là chức vụ chính trị cấp quốc gia. Điều này lại nhắc tôi liên tưởng đến vụ đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965 do Thiếu tướng Lâm Văn Phát lãnh đạo và Trung tá Lê Hoàng Thao chỉ huy một trung đoàn của sư đoàn 25 bộ binh vào chiếm Bộ Tổng tham mưu. Ông nói với tôi là có Trung tá Phạm Ngọc Thảo từ tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ, lúc đó đại sứ là Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Ông ấy về tham gia, nếu như đảo chánh thành công thì Đại tướng Khiêm trở về cầm quyền. Tôi rất nghi ngờ lời nói của Trung tá Lê Hoàng Thao, cũng có thể là tôi chủ quan chăng, nhưng tôi vẫn giữ nguyên cách nhìn của tôi như vậy. Đến đây tôi xin mở ngoặc để thuật lại câu chuyện liên quan mà tôi đã trao đổi với cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm trong cuộc điện đàm tối 21 tháng 10 năm 2003. Sau khi ông hỏi tôi những chi tiết trong cuộc đảo chánh này, tôi hỏi lại ông. Thưa quý vị, quý bạn, trong câu chuyện này, cựu Đại tướng Khiêm xưng là anh Tư và ông gọi tôi là chú, tôi thì xưng em. Thưa anh Tư, em xin hỏi anh Tư, trong vụ Thiếu tướng Lâm Văn Phát đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965, theo lời Trung tá Lê Hoàng Thao nói với em là có Trung tá Phạm Ngọc Thảo từ tòa đại sứ Việt Nam ở Hoa Kỳ về tham gia. Dự trù khi thành công thì anh Tư bị cầm quyền. Điều đó có đúng không anh Tư? Cựu Đại tướng Khiêm trả lời. Trời ơi, bây giờ chú hỏi anh mới biết là tại sao lúc đó mấy anh nhà báo Mỹ, nhất là của tờ Washington Post, theo phỏng vấn anh hoài. Họ hỏi anh biết gì về cuộc đảo chánh đó. Anh trả lời là anh không biết gì hết và đang chờ tin tức từ Việt Nam. Còn cái vụ ông Thảo về Việt Nam là do ông Khánh, tức Trung tướng Nguyễn Khánh, gửi công điện gọi ông Thảo về gấp đó. Anh có nghe nói là khi ông Thảo về tới phi trường Tân Sơn Nhất, được người nào đó cho biết là ông Khánh đã phái người chặn bắt ông Thảo đem đi giết, nên người đó giúp ông Thảo chạy trốn luôn. Nhưng về sau thì bị nhóm nào đó bắt được và giết chết. Và tôi trả lời ông, vậy thì anh Lê Hoàng Thao đã không đúng rồi anh Tư. Xin đóng ngoặc. Đại tướng Trần Thiện Khiêm không phải là con người chính trị, cũng không thích dấn thân vào chính trị, nhưng lại giữ chức vụ chính trị mà là chức vụ trên nguyên tắc chỉ dưới quyền tổng thống thôi. Cho nên hơn 5 năm trong ngôi vị thủ tướng, ông không có gì xuất sắc về mặt lãnh đạo, với chức vụ khá nhiều quyền uy trong tay. Dù rằng về phong cách và cá tính thì ông vẫn là người chinh phục được cảm tình của nhiều giới trong xã hội. Nhưng chẳng lẽ con người chính trị trong chức vụ thủ tướng chỉ cần trang bị ngần đó thôi sao? Và rồi, ông cũng đi ngoại quốc trước ngày 30 tháng 4, 1975, cũng là chuyện bình thường, dù rằng ông đã bàn giao chức thủ tướng khoảng 3 tuần lễ trước đó. Đến Đại tướng Cao Văn Viên, là vị tướng tuy đứng hàng thứ tư sau vị tổng tư lệnh tối cao là tổng thống, đến thủ tướng và tổng trưởng quốc phòng, Nhưng theo hệ thống tổ chức thì chức vụ tổng tham mưu trưởng thật sự quan trọng bậc nhất đối với quân đội về tổ chức đơn vị, trang bị vật chất, trang bị tinh thần, huấn luyện, tái huấn luyện, quân phong, quân kỷ, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc đời sống và quan trọng về mặt chiến lược, chiến thuật để hướng dẫn quân đội biết cách đánh và biết cách thắng địch. Bộ Quốc phòng nghe rất to, nhưng trong tổ chức thì bộ này không có khả năng đảm trách chiến lược mà nặng về điều hành. Còn những gì thuộc về chiến lược thì Bộ Quốc phòng gần như chỉ là hộp thơ giữa Tổng tham mưu trưởng với Thủ tướng và Tổng thống thôi. Trách nhiệm chính của Bộ Quốc phòng hầu như chỉ tập trung vào hoạt động của Tổng gia Tài chánh và Thanh tra quân phí, với vài trách nhiệm khác về quân sản, quân pháp và nhân lực. Vì vậy mà Đại tướng Cao Văn Viên trong thực tế là vị lãnh đạo bậc nhất của quân đội hơn 1 triệu người. Quyền hành rộng lớn bao nhiêu thì trách nhiệm phải nặng nề bấy nhiêu. Trách nhiệm và quyền hạn trong bất cứ chức vụ nào cũng phải cân bằng như vậy. Trong 7 năm đầu, những ai khó tánh đến đâu cũng phải công nhận là ông rất nhiệt tình với quân đội về các mặt. Nhưng cho dù dễ tính đến mấy cũng nhận thấy ít nhất là 2 năm sau cùng, tức 1973, 74, 75, Đại tướng Viên đã không làm hết trách nhiệm của vị Tổng tham mưu trưởng. Trên phương diện cá nhân, vì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không chấp nhận cho ông từ chức, nên ông chỉ quanh quẩn nơi bàn giấy với ngày 2 buổi đi làm bằng trực thăng từ nhà do ông tự lái từ đường Ngô Quyền của quận 5 đến Bộ Tổng tham mưu cạnh phi trường Tân Sơn Nhất. Tựa như viên chức già trong ngành hành chánh, sáng vác ô đi, tối vác về vậy. Hành động đó của ông cứ cho là đúng cũng được. Nhưng khổ nổi, ông vẫn là vị đại tướng 4 ngôi sao mỗi bên cổ áo và là vị tổng tham mưu trưởng trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Để rồi lúc quân đội cần ông nhất thì ông lên phi cơ, và cũng như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, ông bỏ lại đằng sau tất cả để ra đi. Thế hệ chúng ta đã thừa hưởng một giang sơn gánh dốc, một truyền thống hào hùng của những bậc tiền nhân lừng danh thế giới trong mở nước và giữ nước. Một nền văn hóa dân tộc trải dài nhiều ngàn năm trong lịch sử, trong đó con người được trân trọng. Đến lượt chúng ta chiến đấu, giữ nước và phát triển đất nước, nhưng đã để đất nước vào tay chế độ cộng sản độc tài, một chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhóm lãnh đạo cũng là người cùng chủng tộc, nhưng họ rập khuôn theo cộng sản quốc tế mà cai trị dân tộc với những chính sách độc tài, nghiệt ngã. Và thật sự là họ đã tàn bạo hơn quân xâm lược Trung Hoa phong kiến và nghiệt ngã hơn thời thực dân Pháp cai trị Việt Nam nữa. Trong lịch sử, cũng có gì những tiền nhân bị mất nước, nhưng cái nhục của thế hệ chúng ta là mất nước không phải vì đánh nhau thua trận, mà vì lý do nào đó, hay vì trách nhiệm của giới chức nào, tập thể nào, hay là tất cả gộp lại. Chúng ta phải chờ lịch sử soi sáng qua từng góc cạnh của những vị lãnh đạo, từng góc cạnh của bối cảnh quốc gia, quốc tế liên quan. Nhưng nếu chúng ta nói rằng chúng ta mất nước là trách nhiệm của Hoa Kỳ, thì liệu chúng ta có còn liêm sĩ khi đứng trước bàn thờ tổ quốc, dù chưa phải là trên quê hương Việt Nam không? Bởi vì đất nước là đất nước Việt Nam, dân tộc là dân tộc Việt Nam, các vị lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo quân đội đều là người Việt Nam. Tất cả quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều là Việt Nam. Thì đối với lịch sử, chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm đã để mất nước. Thật là đau lòng, vì đã hơn 1/4 thế kỷ lưu vong, chưa một vị lãnh đạo đầy quyền uy nào của chúng ta thuở ấy dám nhận trách nhiệm với lịch sử cả. Trái lại vẫn cho rằng mất nước là tại Mỹ bỏ rơi. Có một vị tướng trong lần phỏng vấn của đài phát thanh Lý Tô Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1999 đã trả lời rằng mất nước là trách nhiệm chung của mọi người, tôi chỉ là một trong số đó, tại sao lại gắn trách nhiệm đó cho tôi? Thưa quý vị, quý bạn, Tất nhiên là không ai có thẩm quyền gắn trách nhiệm đó cho riêng vị tướng trên đây, vì trên vị tướng này còn có những vị tướng khác nữa, với quyền lực cao hơn và nhiều hơn nữa. Nhưng chia đều trách nhiệm một cách bình quân như vậy, e không công bằng chút nào, e không liêm sĩ chút nào. Bởi vì trách nhiệm phải cân bằng với quyền lực, mà quyền lực của người dân hay người lính rất ư là giới hạn, nếu không nói là không có gì đáng kể. Trong bàn giao quốc tế không có vấn đề tình cảm, mà chỉ có quyền lợi quốc gia thôi. Hoa Kỳ giúp chúng ta là do quyền lợi của họ, và Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam cũng do quyền lợi của họ. Vấn đề là khả năng và bản lãnh của người lãnh đạo trong mọi hoàn cảnh đất nước sẽ tạo thế đứng cho những vị đó trong lịch sử, hoặc được người đời vinh danh hay bị người đời nguyền rủa. Theo quý vị, quý bạn, thế hệ chúng ta vừa để lại những gì cho thế hệ nối tiếp chúng ta và những thế hệ sau nữa? Phải chăng là kinh nghiệm mất nước, một kinh nghiệm luôn dằn xé chúng ta trong quãng đời còn lại? Thưa quý vị, quý bạn, thưa quý đồng đội, từ góc độ đạo lý mà soi rọi vào thảm cảnh chúng ta, phải chăng là chúng ta bị tổ quốc trừng phạt vì chúng ta không thực hiện tròn vẹn lời thề trước bàn thờ tổ quốc trong những buổi lễ tốt nghiệp tại các trường võ bị? Bởi thế mà nhiều chục ngàn bạn đồng đội khi đặt chân lên đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã bị cái cú sốc khi bước vào một xã hội rất thực tế đến độ tàn nhẫn của cuộc sống với biết bao gian truân của người dân mất nước. Trong khi hàng trăm ngàn đồng đội của chúng tôi gồm quân nhân, viên chức, cán bộ, các vị dân cử, các nhà kinh doanh sản xuất, các vị hoạt động chính trị bị cộng sản lưu đày trong các nhà tù, vợ con bị đày đọa trong các khu kinh tế mới mà thực chất là những nơi lưu đày, tài sản thì bị chúng tịch thu. Đời sống của chúng tôi trong các trại tập trung cũng như vợ con chúng tôi trong các khu kinh tế mới, không nói thì các bạn cũng thừa hiểu là vô cùng thảm thương. Lòng hận thù tột cùng của Cộng sản đã thể hiện qua những chính sách đối với chúng tôi, với gia đình chúng tôi không sao kể xiết. Chỉ có thể nói là chúng tàn bạo hơn thời dân ta bị phong kiến và thực dân cai trị nữa. Thưa quý vị, quý bạn, ký ức tôi chỉ còn lưu lại ngần ấy thông tin cùng với những nét nhìn của tôi trong những biến cố chính trị đã xảy ra từ đêm thiết quân luật 20 tháng 8 năm 1963, được gói ghém trong gần 400 trang giấy mà quý vị và quý bạn đã theo dõi qua 13 CD chúng tôi diễn đọc. Tôi không có kết luận về trách nhiệm do đâu hay do ai mất nước vào ngày cuối tháng 4 năm 1975, vì thiết nghĩ phải trông chờ vào các sử gia mới có điều kiện thu thập sử liệu tạo thành dòng lịch sử đương đại, và dòng lịch sử đó có khả năng nói với thế hệ mai sau về những gì mà chúng ta đã làm, cho dù là tốt hay không tốt, cho dù là hay hoặc dở, thậm chí cho dù đó là tội lỗi với tổ quốc, với dân tộc. Chúng ta phải chia phần gánh vác trách nhiệm với tổ quốc, với dân tộc. Và đó sẽ là một trong những bài học kinh nghiệm trong hành trang vào đời cho những thế hệ tiếp sau chúng ta. Tất cả chúng ta, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, cho dù diễn giải như thế nào đi nữa, cũng phải thừa nhận là chúng ta có chung trách nhiệm về ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà tổ quốc và dân tộc Việt Nam chúng ta bị Cộng sản xâm chiếm, cai trị. Chúng ta hãy can đảm mà nhận trách nhiệm đó, vì có như vậy, chúng ta mới dơi bớt nỗi dày dò trong trái tim người lính thua trận cuối cùng. Nhận trách nhiệm không chỉ là lời nói suông, mà tùy mỗi hoàn cảnh của chúng ta và bằng cách này hay cách khác, góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam tị nạn chúng ta có một sức mạnh tập thể, mà một trong những phần quan trọng trong đó là hỗ trợ và khuyến khích con cháu chúng ta trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật và rèn luyện nghị lực với một tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Từ sức mạnh đó góp phần vào công cuộc dân chủ hóa trên quê hương Việt Nam, để cùng nhau xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị trên nền tảng phục vụ nguyện vọng toàn dân. Tôi xin hết lời. Houston, ngày 15 tháng 8 năm 1994, bổ túc lần 1, mùa thu năm 1995, bổ túc lần 2, mùa thu năm 1998, bổ túc lần 3, mùa đông năm 2001-2002, bổ túc lần 4, mùa đông năm 2003-2004. Và sau đây có hai phụ bản ngắn. Một phụ bản ghi lại nhận xét của một số quý vị độc giả, và phụ bản sau cùng là tiểu sử của tác giả.